Giác Minh, Bohinina. Chương 8. Hãy khởi hành. Dưới đây là một thời pháp sống động do Ngài Gia Hàng Cha thuyết giảng bằng tiếng Lào tại Wat Pa Pong cho một nhóm tăng sĩ vừa mới xuất gia Tỳ Khưu và Sa Di vào ngày nhập hạ, tháng 7 năm 1978. Thở vào. Thở ra. Chỉ làm như vậy. Dầu có ai đứng giọng đầu xuống đất và chổng cẳng lên trời thì đó là chuyện của họ. Quý sư chớ nên làm phiền cái đầu của mình. Chỉ gom tâm vào và hơi thở ra, chỉ hay biết hơi thở của mình. Bấy nhiêu đó đủ rồi, không có gì khác. Chỉ hay biết luồng hơi thở tuôn vào và trôi chảy ra. Hoặc ta có thể nói thầm, bút khi thở vào và do khi thở ra. Bút do, hãy lấy đó làm đề mục, tức lấy hơi thở làm đối tượng của sự chú tâm hay biết của ta. Hiện thời chỉ làm vậy, khi luồng hơi thở trôi vào, hay biết. Khi thở ra, hay biết. Chừng ấy tâm sẽ an lạc, không bị khuấy động, không phóng đi đầu này đầu kia. Chỉ có hơi thở vào và hơi thở ra liên tục nối tiếp không gián đoạn. Vào thời kỳ sơ cơ, chỉ cứ giản dị làm như vậy, không có gì lạ thường. Dầu ngồi lâu thế nào, nếu cảm nghe, sa bai, một danh từ Thái hàm ý thoải mái, có tiện nghi, bằng lòng, nghịch nghĩa với bực bội, khó chịu, hay an lạc, ta sẽ ghi nhận hay biết đúng như thế. Nếu cố giữ như vậy hơi thở sẽ trở nên thoải mái nhẹ nhàng, tâm khoan khoái dễ chịu, bấy nhiêu đó cũng xứng đáng với công phu tu tập rồi. Hãy tiếp tục thực hành, để cho hơi thở diễn tiến một cách tự nhiên, thông thả. Hãy ngồi sa bai, vững vàng chăm chú hành thiền, không lao chao, không giả dự hoặc gật gù. Hãy để cho mọi sự việc trôi chảy mà không có sự cố gắng. Lúc bấy giờ ta cảm nghe an lạc. Rồi ta sực nhớ, quả thật tuyệt vời. Đó là gì? Ta không thể ngưng suy tư về trạng thái an lạc vừa chứng nghiệm ấy. Lúc bấy giờ ta tiếp tục giữ tâm chú niệm giác tỉnh, sati sampaya, niệm và hay biết rõ ràng, tự biết mình. Bất luận nói gì, làm gì, đi đây, đi kia, bất luận đi trì bình, rửa bát hay thọ thực, ta luôn luôn hay biết mình đang làm gì. Niệm, sati, và vững vàng giữ chắc tâm niệm. Chỉ tiếp tục làm như vậy. Lúc phải làm gì, hãy làm với chánh niệm không lay chuyển. Về pháp đi kinh hành, thiền hành, hãy chọn một lối đi nằm khoảng giữa hai cội cây cách nhau độ 7 hoặc 8 sải tay. Thiền hành cũng như thiền tọa. Ta gom tâm quyết định bây giờ sẽ hành thiền rồi lắng tâm an trụ, làm cho tâm niệm và hay biết rõ ràng đủ mạnh để phát sanh. Về các phương pháp, vài người bắt đầu buổi tọa thiền bằng pháp trải tâm từ me đến tất cả chúng sanh, một việc làm để được bảo vệ. Ta cũng cứ làm như vậy. Cái tâm sơ cơ rụt rè cần phải nương nhờ theo nhiều phương pháp khác nhau. Hãy bắt đầu bước chân mặt tới và nói thầm, bút, rồi bước chân trái niệm thầm, do, và cứ thế niệm thầm, bút do. Thông thả đưa chân tới, hết chân này đến chân kia. Hãy cục tâm ngay vào chân mình trọn thời gian di chuyển, từ đầu khi bắt đầu dở chân lên, đến cuối, khi đặt chân xuống đất. Nếu tâm phóng, hãy dừng lại đứng yên một cách an lạc, rồi tiếp tục bước trở lại. Hay biết đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối của con đường kinh hành và cùng thế ấy, hay biết khi đi trở lại. Luôn luôn hay biết ta đang làm gì, không gián đoạn. Đó là phương pháp. Quý vị hãy thiền hành như vậy. Vài người sẽ nói, cứ đi tới, đi lui như vậy mãi thì quả là điên khùng, nhưng quý vị biết không, pháp thiền hành như vậy bao gồm rất nhiều trí tuệ. Y lui, đi tới. Nếu mệt mỏi, ta dừng lại. Hướng sự chú tâm trở vào và lắng tâm an trụ bằng cách ghi nhận hay biết rõ ràng hơi thở. Rồi quý vị lại hay biết thêm một điều nữa, oai nghi của mình, tức thế đứng, thế đi, thế ngồi, thế nằm của mình. Chúng ta luôn luôn thay đổi oai nghi. Chúng ta không thể chỉ ngồi, chỉ đứng, hay chỉ nằm mãi. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta luôn luôn ở một trong các oai nghi ấy. Như vậy ta phải phát triển tâm niệm ghi nhận và hay biết rõ ràng các oai nghi của mình, từng oai nghi. Và sử dụng nó một cách hữu hiệu. Hãy tiến hành. Làm đi. Không phải dễ dàng đâu. Nhưng một cách giản dị, như ta lấy một ly nước đặt nó ở đây trong 2 phút, rồi dỡ lên đặt ở chỗ kia trong 2 phút. Mỗi 2 phút là dời nó đi một lần, chỗ này sang chỗ kia. Đây chỉ là một thí dụ, nhưng hãy làm với chánh niệm. Theo dõi hơi thở cũng giống như vậy. Quý vị thử làm như vậy cho đến khi hoài nghi, hay đau khổ. Đó là lúc mà trí tuệ khởi phát. Vài người sẽ nói, vậy đó sao? Di chuyển tới lui mãi một ly nước, quả thật là khùng, vô ích. Bộ điên rồi sao? Không sao, chớ quan tâm đến điều gì người ta nói, chỉ cứ làm. Và chớ quên, 2 phút chớ không phải 5. Gầm tâm an trụ, chỉ làm thế thôi. Theo dõi hơi thở cũng cùng thế ấy. Hãy ngồi lại trong tư thế thăng bằng, 2 chân tréo, chân mặt đặt trên chân trái. Thở vào cho đến khi nghe hơi thở ở bụng, và thở ra cho đến khi hơi thở trong lồng phổi ra hết. Thở vào cho đầy, rồi để tự nhiên, không nên cố gắng điều hòa hơi thở. Dầu hơi dài hay ngắn cũng được, đủ tốt rồi. Hãy ngồi lại và trông chừng, theo dõi hơi thở ra và hơi thở vào tự nhiên. Chú tâm vào hơi thở, chớ để nó lẩn thoát. Nếu thấy mất, ngưng lại. Nó đâu rồi? Hãy tìm ra và đưa nó trở lại. Sớm hay muộn ta sẽ gặt hái một điều gì tốt. Cứ gia công thực hành. Không nên nghĩ rằng mình không thể làm được. Cũng như gieo mạ trên cánh đồng. Cứ rải tung hột giống xuống đất như bỏ đi. Những hột giống sẽ sớm nở mộng, mạ non sẽ mọc lên, trở thành cây lúa, trổ bông, ra hột no đầy, và rồi đây ta sẽ có thể ăn khao mao, cớm dẹp, những hột cơm ngon lành thơm phức. Nó là vậy. Quý vị biết không, đó là thiên nhiên. Ở đây cũng vậy. Chỉ ngồi lại. Ôi khi quý vị có thể nghĩ, ta ngồi nhìn hơi thở để làm gì đây? Thì nó vào rồi nó ra tự nó chớ cần gì ta phải ngớ ngẩn nhìn, đó chỉ là cái tâm ngoan cố của ta, luôn luôn tìm bắt con bò chét. Hãy quên nó đi. Chỉ nỗ lực hành thiền cho đến khi cảm nghe an lạc. Bởi vì một khi tĩnh lặng, hơi thở sẽ trở nên tế nhị, thân thoải mái, tâm thơ thới, mọi sự việc đều tốt đẹp. Hãy tiếp tục tiến hành cho đến khi có thể ta ngồi đây, vẫn sống, mà không còn hơi thở ra vào. Chớ nên kinh sợ. Đừng bỏ cuộc vì nghĩ rằng ta đã ngưng thở. Đó là trạng thái an lạc thanh bình. Không cần phải làm gì khác, chỉ ngồi như thường. Ôi khi hình như ta không còn thở nữa, nhưng thật sự ta còn thở. Nhiều hiện tượng tương tự có thể xảy diễn, nhưng không sao. Chỉ chú tâm hay biết tất cả mà không lo sợ gì. Cứ tiếp tục hành thiền, và hành thật nhiều, hành thường xuyên. Ngay sau khi thọ thực hãy cổi y mán lên và bắt đầu đi, bút do, hãy thiền hành cho đến khi đầu gối không còn chịu nổi, chỉ tiếp tục đi. Đến khi quá mệt mỏi mới ngồi lại. Quý sư hãy hành thật nhiều. Gia công hành như vậy để thông hiểu, để đạt đến nó, để cho nó phát sanh, để thấu triệt tận tường nó là thế nào. Không phải chỉ đi trong chốc lát, chùng, chọc. Nghĩ đến điều này việc nọ rồi vào tỉnh thất nằm xuống, thả hồn bay theo tiếng ngáy, ngon giấc. Bằng cách đó quý vị không thấy gì hết. Nếu lười biếng thì biết đến chừng nào mới xong. Nếu nghe mệt mỏi rồi dễ vui buông lung không chuyên cần thì đi được bao xa. Quý vị hãy tập trung nghị lực, tinh tấn gia công vượt qua tình trạng lười biếng. Không phải nói, an lạc, và ngồi xuống, không thấy an lạc đâu trong tức khắc, rồi vội vã bỏ đi bởi vì không thấy an lạc ở đâu. Nói thì dễ nhưng làm thì khó. Cũng như nói rằng, ồ, làm ruộng thì có gì khó, cứ trồng xuống rồi lấy lửa mà nấu cơm ăn. Nhưng hãy ra đồng trồng thử xem. Không biết phải điều khiển trâu bò như thế nào, không biết sử dụng cày bừa ra sao. Trong thực tế, nói và làm khác biệt nhau rất nhiều. Nó là vậy, quý vị biết không? Tất cả quý vị đều muốn tìm trạng thái an lạc thanh bình. Nó ở đó. Nhưng quý vị chưa biết gì đâu. Dầu có hỏi ai quý vị cũng không biết. Chỉ hay biết hơi thở của mình, hơi thở vào và hơi thở ra, bút do, ủ rồi. Chỉ làm bấy nhiêu. Cũng không cần suy tư nhiều về nó. Trong giờ phút hiện tại chỉ hay biết cái này. Hãy học điều này trong hiện tại. Bất luận gì xảy đến, được rồi, chỉ tiếp tục hành như vậy, rồi quý vị sẽ thấu hiểu tất cả về nó. Hành và thấy. Nếu chỉ ngồi như vậy và hay biết rõ ràng những gì xảy diễn thì thật sự là được. Khi tâm trở nên an lạc, nó biết. Quý vị có thể ngồi đó suốt đêm đến sáng mà không cảm nghe mình đang ngồi, hoan hỷ thỏa thích. Không thể giảng giải nó là gì, nó chỉ giống như thỏa thích. Khi đến trình độ này có thể ta phát sanh ý muốn thuyết những thời pháp cao siêu, nhưng hãy thận trọng coi chừng, chớ nên để bị kiết lỵ ở mồm. Giáo pháp cứ tuôn trào, ta cứ thuyết giảng không ngừng, làm cho thiên hạ điên đầu với những lời dạy thao thao bất tuyệt. Cũng như thầy Sa-di lớn tuổi tên Sang ở đây. Hôm nọ trời vừa sẩm tối, vào lúc mọi người ngồi thiền, sương nghe có tiếng ai nói gì trong khu rừng tre gần đó, tiếng nói không ngớt, io, io, io. Sương ngồi lại và lắng nghe, bụng nghĩ rằng ai đó đang dạy ai khác. Ai mà nói hoài vậy? Tiếng nói không dừng mà chỉ tiếp tục líu lo lẩm nhẩm. Rồi sư đi lấy cây đèn pin và trở lại đám tre. Rõ ràng là thầy Saji Sang, ngồi dưới lùm tre, bên ngọn đèn leo lét, hai chân tréo lại, miệng không ngớt lẩm bẩm, thuyết giảng một thời pháp cho đêm tối. Này thầy Saji Sang, thầy có nhép miệng không? Ồ, bạch sư, con không thể ngậm miệng lại được. Con không thể giữ môi khép lại được, ông ta nói, khi ngồi xuống, con phải dậy. Khi đi, con phải dậy. Con phải dậy. Không biết đến đâu mới dừng. Quả thật là điên khùng. Đó. Vậy đó, nó là vậy. Đó là việc có thể xảy ra, quý vị biết không? Tuy nhiên, hãy bám sát pháp hành. Không nên chỉ hành tùy cơn hứng. Khi lười biếng, cứ hành. Lúc siêng, cứ hành. Hành thiền khi ngồi, hành thiền lúc đi, và chỉ đến khi nằm, cũng cứ theo dõi hơi thở. Trước khi ngủ tự nhủ, ta không dễ vui buông lung lợi dưỡng trong giấc ngủ. Vừa khi tỉnh giấc, tiếp tục hành thiền. Khi ăn, chúng ta ghi nhớ, ta không ăn thức ăn này vì lòng thèm muốn mà chỉ xem đó là một món thuốc bổ, một dược liệu để nuôi sống ta trong ngày và đêm nay, nó sẽ giúp ta đủ sức để tiếp tục hành thiền. Trước khi ngủ ta tự dạy ta. Trước khi ăn, ta tự dạy ta, lúc nào cũng vậy. Đứng, hay biết. Ngồi, hay biết. Nằm, hay biết. Trong tất cả mọi việc làm đều hay biết như vậy. Khi nằm xuống, hãy nằm nghiêng bên phải và gom tâm an trụ vào hơi thở, bút do cho đến khi an giấc. Vừa lúc tỉnh dậy, tiếp tục, bút do như ta không bỏ sót hơi thở nào. Chừng ấy trạng thái an lạc thanh bình sẽ phát sanh. Luôn luôn giác tỉnh. Chớ nên xem người khác hành như thế nào. Không thể làm như vậy. Về pháp hành thiền, hãy ngồi ngay ngắn và giữ thân thăng bằng, không nên để đầu nghiêng phía trước hay ngã ra sau, mà giữ thăng bằng, cũng như pho tượng Phật. Xem kìa. Ngài ngồi vững chắc, ngay thẳng, và sáng tỏ rạng ngời. Nếu nghe đau nhức và muốn đổi oai nghi, hãy cố gắng chịu đựng đến mức cùng cực rồi sẽ đổi. Quý vị có thể nói, sao vậy? Con không còn chịu đựng được nữa, nhưng hãy nhẫn nại chờ một chút, trước khi chuyển mình. Hãy chịu đựng đến cùng, rồi cố gắng thêm nữa. Dầu có đau nhức thế nào, vẫn cứ tiến hành và cố gắng chịu đựng. Đến khi, vì đau nhức quá không thể gom tâm để niệm, bút do, quý vị hãy lấy cảm giác đau nhức ấy làm đề mục và giác tỉnh chú niệm, a-u, a-u, a-u, thay vì niệm, bút do, làm như thế cho đến khi hết nghe đau nhức rồi nhìn xem điều gì xảy diễn sau đó. Đức Phật dạy rằng cái đau tự nó phát sanh, rồi tự nó chấm dứt. Hãy để cho nó tự nhiên tan biến, không nên bỏ cuộc. Có thể cơn đau nhức làm cho quý vị đổ mồ hôi, từng hột to như hột bắp, lăn tròn xuống theo lưng, nhưng nếu có thể vượt qua khỏi cảm giác khó chịu ấy một lần quý vị sẽ biết rõ nó là thế nào. Điều này chỉ đến dần dần, không nên cố gắng quá sức và đi quá xa. Chỉ đều đặn tiến hành từ từ. Trong khi thọ thực hãy hay biết. Nhai, nuốt v.v. Và hiểu biết rằng sau cùng thức ăn sẽ đi đến đâu. Vật thực nào thích hợp hoặc không thích hợp với cơ thể của mình. Quý vị sẽ biết nó đi về đâu. Hãy tinh luyện trong nghệ thuật ăn, làm cho nó trở nên tinh vi, ăn và biết lượng định, khi còn 5 miếng nữa đủ no thì hãy dừng. Uống nước vào là đủ. Hãy thử làm và xem mình có thể làm vậy được không. Phần đông người ta không làm vậy. Họ ăn cho đến no bụng rồi dồn thêm 5 miếng nữa. Nhưng quý vị biết không, thọ thực như vậy là không đúng. Đức Phật dạy rằng chỉ ăn với chánh niệm và hiểu biết rằng hiện thời mình chưa đủ no, nhưng ăn thêm 5 miếng nữa thì sẽ no, như vậy hãy dừng lại, không ăn nữa và uống nước vào ắt đầy bụng. Làm như thế dầu đi kinh hành hoặc ngồi thiền, quý vị cũng không nghe nặng nề và thời hành thiền tự nhiên tốt hơn. Nhưng thông thường người ta không muốn làm vậy. Nếu không thật sự muốn tự rèn luyện ắt không thể làm được mà chỉ ăn cho đến khi quá đầy bụng rồi dồn thêm vào 5 miếng nữa. Bản chất ô nhiễm và tham ăn của con người là vậy, còn những gì Đức Phật dạy thì hướng về chiều ngược lại. Chúng ta phải tự quan sát mình. Khi ngủ cũng vậy, ngủ với chánh niệm và giác tỉnh, tùy theo khả năng của mình. Ôi khi ta không được ngủ đúng giờ mà sớm hoặc trễ hơn thường. Không thành vấn đề. Riêng sư làm thế này. Dầu đi ngủ sớm hay ngủ trễ việc đó không quan trọng, khi tỉnh giấc thì sư dậy liền. Không nên quan tâm đến nó một cách quá đáng. Hãy cắt đứt ngay tại đó. Nếu tỉnh giấc mà còn giật giờ buồn ngủ, hãy ngồi dậy ngay. Đứng dậy và đi rửa mặt rồi bắt đầu thiền hành, cứ đi ngay. Đó là phương cách mà ta phải rèn luyện. Quý vị hãy làm như vậy. Đó là những gì phải làm. Tuy nhiên, quý vị sẽ không hiểu biết bằng cách chỉ lắng tai nghe người khác dạy. Chỉ có thể hiểu biết bằng cách thật sự dấn thân vào công trình thực hành. Vậy, hãy dũng mãnh tiến hành. Đây là giai đoạn đầu tiên trong pháp luyện tâm. Trong khi hành thiền chỉ gom tâm vào một việc, quan sát hơi thở vào thở ra. Liên tục quan sát và tâm dần dần trở nên an lạc. Nếu tâm phóng nhảy đầu này đầu nọ, vừa ngồi xuống là nhớ nhà, nó nhanh chóng xẹt đi một đoạn đường dài về đến nhà, vừa nghĩ rằng mình đang thèm ăn bún nấu gì đó, quý vị vừa mới xuất gia, đói bụng phải không? Thèm ăn, thèm uống, đói bụng, mong muốn, nghĩ nhớ đủ chuyện. Thèm thật là thèm. Nhưng nếu quý vị có thèm muốn đến phát điên đi nữa, hãy để cho nó phát điên. Riêng phần mình, hãy gia công thực hành, xuyên qua cơn khùng điên ấy. Cứ dũng mãnh tiếp tục thực hành. Quý vị có bao giờ thiền hành chưa? Y kinh hành như thế nào, tâm phóng? Hãy dừng lại, chờ cho đến khi tâm quay trở về. Nếu tâm phóng đi mà thật sự không trở lại, hãy nín thở chờ đến khi không còn chịu được nữa, nó sẽ trở lại. Nếu ngồi thiền mà tâm chạy nhảy phóng đi đó đây, hãy giữ hơi thở lại, nín thở cho đến lúc không chịu được nữa, nó sẽ trở lại. Hãy làm cho tâm trở nên dũng mãnh. Luyện tâm không phải dễ như luyện thú, quý vị biết không, tâm thật sự rất khó rèn luyện. Không nên nản lòng dễ dàng. Ôi, khi giữ hơi thở lại cho đến lúc buồng phổi hình như muốn vỡ ra là phương cách duy nhất để chụp bắt cái tâm, nó sẽ chạy trở về. Hãy làm thử xem. Trong thời gian nhập hạ năm nay quý vị hãy tìm hiểu về phương pháp này. Ban ngày, hãy thực hành, ban đêm, hãy thực hành, mỗi lúc có chút thì giờ, hãy thực hành. Thiền hành ngày và đêm, dầu chỉ có 5 hay 10 phút, hãy thực hành. Cột giữ tâm mình vào đề mục, liên tục quán niệm đề mục ấy. Nếu trong khi thiền hành mà có điều gì muốn nói, hãy dừng bước lại, không nói. Rồi kéo sự chú tâm trở về đề mục, làm cho nó liên tục không gián đoạn. Như nước trong chai này, nếu ta giữ cho cái chai hơi nghiêng, nước sẽ bắt đầu nhỏ giọt, từng giọt, từng giọt, từng giọt, nghiêng thêm, nước sẽ chảy giọt lớn hơn. Tâm niệm cũng vậy. Bây giờ, nếu ta nghiêng hẳn cái chai, thật sự rót nước ra, nó sẽ trở thành một dòng nước vững chắc, như từ trong vòi tuôn chảy ra, không phải chỉ nhỏ giọt. Điều này có nghĩa là, dầu ta đứng, đi, ngồi, hay nằm, nếu luôn luôn giữ tâm giác tỉnh thì chánh niệm của ta vẫn chắc trôi chảy như một dòng nước. Và nếu thật sự rót hẳn ra thì nó là dòng nước vững chắc. Như vậy, nếu tâm phóng dật, chạy đầu này nhảy đầu kia và lăn xăng chao động, hãy nhớ đến thí dụ trên. Tâm chú niệm của ta cũng chỉ như nước nhỏ giọt, từng giọt. Luyện tâm cũng chỉ thế thôi. Dầu ta có nghĩ đến điều này điều nọ, tâm phóng dật không an, điều đó không quan trọng. Chỉ gia công kiên trì thực hành một cách liên tục, ta sẽ phát triển trạng thái giác tỉnh cho đến khi nó trở thành dòng nước trường lưu bất tức. Dầu đi, đứng, nằm, ngồi hoặc gì đi nữa, trạng thái an lạc ấy vẫn ở ngay tại đây với ta. Hãy dũng mãnh tiến hành, quý vị sẽ thấy. Nếu chỉ ngồi không cho có chừng, thành quả tốt đẹp sẽ không tự nhiên phát sanh. Như nếu cố gắng quá sức quý vị cũng không gặt hái được gì. Mà không cố gắng chút nào vẫn không được gì. Hãy nhớ nằm lòng. Ôi, khi quý vị giả dự không muốn ngồi lại hành thiền, nhưng công việc đâu đó đã xong nên ta ngồi xuống lắng tâm, và ta cảm nghe an lạc. Dễ dàng, bởi vì ta đã hiện hữu ngay ở đó. Hãy thực hành. Bấy nhiêu đó đủ cho hôm nay.